Tạc đàm, chương 331 đến 332, chế tạo cực hiệu ăn mòn. Góc truyện audio.com, không nghĩ tới Tiêu Ngự không ngờ lại có thể ở dưới tình huống không dùng U Linh Bỉ Mông làm nên chiến thắng, tuy nhiên như vậy càng tốt, như vậy Tiêu Ngự sẽ không bị lộ toàn bộ thực lực ra ngoài, điều này sẽ là một lá bài tẩy, đại khái là lá bài quyết định còn chưa bị lật. Tiêu Ngự xuống trường PK, hướng về đám người Phong Dã đi tới. Hạ chủ tịch thất lễ rồi. Phong Dã bộ dáng tươi cười nhìn về phía Hạ Hùng Phi nói. Hạ Hùng Phi cũng rất buồn bực, từ đầu tới cuối Tiêu Ngự liên tục bị Dương Viêm đánh cho tan tác, nhưng mà chả biết vì sao tình huống đột nhiên đã đảo ngược. Nguyện đánh cuộc thì phải nguyện chịu thua, Hạ Hùng Phi chỉ có thể đành tiếp nhận sự thực này, nhìn thoáng qua Tiêu Ngự đến tột cùng là đã dùng đem hết toàn lực hay vẫn còn có phần giữ lại. Cái này đã trở thành một điều bí ẩn. Tuy nhiên hai gã thuộc hạ đắc lực liên tiếp thất bại, Hạ Hùng Phi cũng đã mất đi hứng thú suy đoán. Hạ Hùng Phi thanh toán tiền, Phong Dã đem một bộ phận đưa cho Triệu Lam Hinh. Ca người rất giỏi nha. Tiểu Vũ hai tay vòng qua cổ Tiêu Ngự, ở trên mặt Tiêu Ngự hôn lên một cái, sau đó quay đầu lại cười mỉm nhìn về phía Triệu Lam Hinh. Chị dâu không được khen đó nha. Tiêu Ngự nhìn thoáng qua Triệu Lam Hinh tựa như một quả mật đào trắng mịn, làm cho người ta nhịn không được muốn cắn một miếng. Tiêu Ngự bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đằng hắng một tiếng nhìn Phong Dã hỏi. Người có biết nhà Tiểu Lam làm cái gì hay không? Cùng Triệu Lam Hinh quan hệ thân thiết hơn, Tiêu Ngự tự nhiên sẽ phải đổi cách xưng hô với đám người Phong Dã. Cái này, có phần phức tạp, phụ thân Tiểu Lam là một tướng quân, nhậm chức ở Tổng bộ Không quân, nắm trong tay binh đoàn vũ trụ nhánh thứ 6 và thứ 7, còn có một ít bộ đội đặc nhiệm, tình huống cụ thể thì cũng không rõ lắm, đây là bí mật quân sự a, Phong Dã nói. Tiêu Ngự bị kinh hãi một trận, hắn đoán được bối cảnh Lam Hinh khả năng không đơn giản. Chỉ là không nghĩ tới phụ thân của Triệu Lam Hinh ở trong quân đội nhậm chức. Binh đoàn vũ trụ thực lực so với hải quân còn lớn hơn nhiều. Tổng cộng 7 nhánh quân, phụ thân của Triệu Lam Hinh không ngờ lại có thể nắm hai cánh quân trong đó. Hơn nữa còn là bộ đội danh tiếng hiển hách nhất, nhân vật có quyền lực tuyệt đối. Tiêu Ngự khẽ nhíu mày, nhà Triệu Lam Hinh có thể đồng ý để nàng cùng mình ở một chỗ sao? Thấy biểu tình của Tiêu Ngự, Phong Dã rất nhanh đã đoán được Tiêu Ngự đang suy nghĩ gì. Người cũng không cần quá lo lắng, Tiểu Lam từ nhỏ cùng mẫu thân sinh hoạt chung một chỗ. Mẫu thân từ khi nàng 17 tuổi đã rời nàng mà đi. Trong lúc phụ thân luôn luôn không ở cạnh bên người, giữa cha và con gái rất xa lạ, Triệu bá phụ vẫn cảm thấy rất thiếu hụt rất nhiều cho Tiểu Lam. Hễ là Tiểu Lam đưa ra yêu cầu, hắn đều có thể không chút do dự ra sức, nếu như Tiểu Lam thích ngươi, giữa hai người các ngươi sẽ không có bất luận cái gì ngăn cản. Tuy nhiên ngươi cũng cần phải để ý một chút, nếu như ngươi đối với Tiểu Lam bạc tình bạc nghĩa. Lấy tính tình nóng này của Triệu bá phụ kia, nói không chừng có thể một nhát súng xử lý ngươi. Phong Dã như cười như không nhìn về phía Tiêu Ngự, Tiêu Ngự mồ hôi đầm đìa, nói, làm sao có thể, Tiêu Ngự hiểu, có được một phần tình cảm thật sự là không dễ dàng bao nhiêu. Hắn tuyệt đối sẽ quý trọng, nguyên lai Triệu Lam Hinh trước giờ vẫn luôn sống một mình. Trách không được nàng có tính tình như vậy, cuộc sống một mình quả thật không dễ, khi Tiêu Ngự nhìn về phía Triệu Lam Hinh, cảm thấy thương yêu nhiều hơn nữa. Góc truyện audio.com, Tiểu Lam còn có người thân nào không? Tiêu Ngự nhớ rõ Triệu Lam Hinh từng nói, người trong nhà di cư đi Tân Tinh, hành tinh, ngôi sao mới. Có một tiểu di và cậu, tuy nhiên đều đi Tân Tinh hết cả, Tiểu Lam dường như không muốn đi Tân Tinh, nên đã ở lại. Phong Dã nói, Tiêu Ngự gật đầu, hắn đối với cái thế lực gì cũng không có hứng thú, chỉ muốn một cuộc sống yên ổn là được, biết giữa mình và Triệu Lam Hinh không còn gì ngăn cản, khối đá trong lòng kia cũng đã hạ xuống. Sau khi cầm được tiền đánh cuộc, Phong Dã và Hạ Hùng Phi huyên một trận rồi mới cáo từ. Dương Viêm được hồi sinh, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, Trục Phong vẻ mặt nhăn nhó, đối với Dương Viêm nói. Như thế nào mà ngay cả ngươi cũng chết à, Dương Viêm im lặng, vừa rồi trải qua trường chiến đấu kia cảm thấy rất oan uổng, nếu không phải mình ngay từ đầu không thèm kiêng nề gì công kích liên tục, đến cuối cùng ma pháp tiêu hao sạch có lẽ tình huống đã khác nhau rất lớn, xem ra Tiêu Ngự đây là thắng hiểm, nhưng Dương Viêm nghĩ lại, nếu như hai người lần nữa đánh một hồi, quá nửa vẫn là hắn thua, mình và Tiêu Ngự rốt cuộc kém ở nơi nào, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Dương Viêm lắc đầu nói. Thua không oan uổng, Hạ Hùng Phi kinh ngạc nhìn thoáng qua Dương Viêm bên cạnh, thật bất ngờ Dương Viêm lại nói ra những lời này, làm một kẻ đứng xem, hắn nhận thức không có rõ ràng bằng Dương Viêm, hắn chỉ nhìn thấy Tiêu Ngự ngoài ý muốn thay đổi được hoàn cảnh, hắn còn tưởng rằng là do Dương Viêm sai lầm mới tạo thành như vậy, sau khi nghe được Dương Viêm nói những lời này, Hạ Hùng Phi đối với kết quả chiến đấu càng suy tính sâu hơn nữa. Dương Viêm nhìn thoáng qua bóng lưng Tiêu Ngự, dường như có suy nghĩ nói. Hắn nhất định còn ẩn tàng thực lực không thi triển ra. Dương Viêm nhớ lại quá trình cùng Tiêu Ngự chiến đấu, làm ra phán đoán này. Mặc dù rất nghi hoặc Dương Viêm đến tột cùng là như thế nào cho ra phán đoán như vậy, nhưng Hạ Hùng Phi không chút nghi ngờ điều Dương Viêm nói. Trục Phong nhìn vào bóng lưng Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh, trong lòng trăm mùi vị phức tạp ảo não, ghen ghét oán hận cùng có đủ cả, tuy nhiên hắn không thể không thừa nhận hắn thua kém Tiêu Ngự rất nhiều. Đoàn người Tiêu Ngự từ chỗ Hạ Hùng Phi đi ra. Ngươi chuẩn bị làm nhiệm vụ chuyển chức phải không? Phong Dã hỏi. Ngày mai ta đi làm nhiệm vụ chuyển chức. Phong Dã gật đầu, nói. Mọi người level đều đã mắc kết thúc nhiệm vụ chuyển chức và 10 vòng nhiệm vụ kia thì theo chúng ta cùng đi thăng cấp đi. Nếu không level ngươi sẽ bị tụt lại đấy. Tiêu Ngự đáp, Phong Dã nói không sai, một mình hắn thăng cấp dù nhanh thế nào cũng không có khả năng so được với đám người Phong Dã tổ đội dùng ma pháp đánh lan giết quái, sau level 30 này class pháp hệ có kỹ năng quần công. Kỹ năng công kích quần thể tốc độ thăng cấp nhanh như bão tố, nếu như hắn tiếp tục một mình săn quái, level chắc chắn sẽ theo không kịp cho nên Tiêu Ngự không có từ chối. Cứ như vậy đi, buổi tối nay phòng chừng có thể làm ra một ít đạn khói, ta sẽ để cho người trong công hội gửi qua hòm thư cho ngươi. Ngoài ra còn có vật liệu cực hiệu ăn mòn, ta lát nữa cũng sẽ gửi cho ngươi. Nếu như làm ra được cực hiệu ăn mòn, ta sáng sớm ngày mai sẽ chuyển phát cho ngươi. Tiêu Ngự nói, loại đạn khói và cực hiệu ăn mòn này đều là thứ tốt, vật phẩm cần thiết khi giết người cướp của. Tốt lắm, chúng ta đến lúc đó gặp lại. Được, gocchuyenaudio.com. Phong Dã và Nguyệt Dạ đi, chỉ còn 3 người lại Tiêu Ngự, Triệu Lam Hinh và Tiểu Vũ. Ui, ta quên mất, bài tập của ta còn chưa có làm xong. Tiểu Vũ bỗng nhiên kinh sợ nói, vội vội vàng vàng chuẩn bị lo cao. Đứng lại, Tiêu Ngự tàn ác nói. Làm gì mà, Tiểu Vũ nhút nhát nói, nước mắt long lanh vô tội nhìn Tiêu Ngự. Nhà đầu chết tiệt kia, không ngờ lại có thể chưa làm xong bài tập, muốn chết phải không? Tiêu Ngự nhéo lỗ tai Tiểu Vũ, làm bộ rất nghiêm khắc nói. Ui ca ca, vẫn chết ta mất ta sai, lầm một chút cũng không được sao, chị dâu cứu mạng, lão ca hắn mưu sát thân muội. Tiểu Vũ âm thanh khoa trương, ngay cả Tiêu Ngự cũng phải hoài nghi mình, phải chăng thực sự vặn đau Tiểu Vũ. Chút trở về phải học ngay đó. Tiêu Ngự đưa tay rụt trở về, hắn cũng không dám vặn quá nặng, Tiểu Vũ là bảo bối của hắn, nâng ở trong tay còn sợ vỡ, ngậm trong miệng còn sợ hỏng, như thế nào bỏ được. Thấy được bộ dáng tinh quái của Tiểu Vũ, hắn biết ngay hắn lại bị Tiểu Vũ lừa, cưng chiều cốc đầu Tiểu Vũ một cái. Tuân lệnh, tặc nhãn của Tiểu Vũ lanh lợi nhìn Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh, cô nam quả nữ, dễ dàng bén lửa nhất. Tiểu Vũ nháy mắt ra dấu cho Tiêu Ngự, thấy được bộ dáng Tiêu Ngự vẫn cứ một mặt đờ đẫn, tức giận đến dậm chân, quên đi, mặc kệ. Bài tập của nàng đã sớm làm xong, chỉ là muốn tìm lấy cái cớ chuồn mất để sáng tạo cơ hội cho Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh ở cùng một chỗ mà thôi. Nhìn Tiêu Ngự cùng Tiểu Vũ trêu đùa, Triệu Lam Hinh che miệng cười khẽ. Từ trên người Tiêu Ngự và Tiểu Vũ, nàng cảm giác được mùi vị gia đình, loại cảm giác này rất ấm áp. Muội lo cao đây, Tiểu Vũ đối với Tiêu Ngự là mặt quỷ, thân ảnh dần dần nhạt đi, lo cao. Nhà đầu này, càng ngày càng không nghe lời. Tiêu Ngự vừa cười vừa nói, cũng không phải do ngươi cưng chiều sao. Triệu Lam Hinh thản nhiên cười, nhìn về phía Tiêu Ngự nói. Ải, Tiêu Ngự sờ sờ đầu, xấu hổ cười. Tiểu Vũ đúng thật là tại bản thân làm hư, tuy nhiên Tiểu Vũ cũng rất hiểu chuyện a. Hai người bước đi dưới những vì sao lấp lánh, lẳng lặng đi về phía trước, an nhàn yên lặng. Tiêu Ngự tay cầm tay Triệu Lam Hinh, cảm giác làm cho người ta say mê. Cứ như vậy đi hồi lâu, Triệu Lam Hinh nói một ít chuyện, Tiêu Ngự thì lẳng lặng nghe, thường thường phát biểu vài câu. Tiêu Ngự buổi tối còn có chút chuyện muốn làm, hai người đi tới quán trọ U Linh, hắn nhận được tin Phong Dã truyền âm đến, Phong Dã thu thập vật liệu gửi qua đây. Tiên sinh, ngài có biêu kiện, người hầu lữ điếm nói. Tiêu Ngự lấy vật liệu ra, bên trong có 3 khỏa đạn khói cùng với một đống vật liệu cực hiệu ăn mòn, hiệu suất làm việc của Phong Dã thật đúng là kinh người, nhanh như vậy đã làm ra 3 khỏa đạn khói và thu thập xong vật liệu cực hiệu ăn mòn, nghĩ lại cũng đúng, Phong Dã dù sao cũng là hội trưởng của 3 công hội, cần cái nói một tiếng là sẽ có. Người muốn chế dược hoàn, Tiêu Ngự xin lỗi nói. Người cứ chế tạo, ta ở bên cạnh nhìn thôi. Triệu Lam Hinh nói. Tiêu Ngự gật đầu, mang vật liệu vào phòng, hắn dự bị một bộ dụng cụ, nếu như vật liệu không có khiếm khuyết thì có thể ở trong quán trọ trực tiếp chế tạo dược hoàn, không cần đi dược sư công hội. Ngươi tùy tiện ngồi đi. Triệu Lam Hinh ở ngồi xuống ghế bên cạnh, thấy được Tiêu Ngự bận rộn bày ra các loại vật liệu, hỏi. Cấp độ dược sư của người đã tới trình độ nào rồi? Khoảng thời gian trước vừa mới lên tới cao cấp. Cao cấp nhanh như vậy à, gocchuyenaudio.com. Triệu Lam Hinh kinh ngạc lắp bắp, trong công hội của Phong Dã cũng có rất nhiều dược sư cao cấp mặc dù không khó lên, nhưng là phải cần rất nhiều thời gian mới bồi dưỡng ra được, hiện nay còn chưa có người đạt tới cấp tôn sư cao cấp dược sư, đối với một người không phải chuyên theo class đời sống là vô cùng khó. Rất khó tưởng tượng Tiêu Ngự vừa luyện cấp hơn nữa không ngờ lại có thể đem dược sư luyện đến cao cấp. Không biết vì sao, khi ta chế tạo dược hoàn độ thuần thục kỹ năng tăng rất nhanh. Tiêu Ngự nói, đem từng bình rỗng để ra, lấy ra nguyên liệu, sau khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng mới bắt đầu chế tạo dược hoàn. Thấy được Tiêu Ngự bắt đầu chế tạo dược hoàn, Triệu Lam Hinh cũng yên tĩnh trở lại, không có nói tiếp, lặng lặng nhìn Tiêu Ngự đang chế tạo dược hoàn. Khách chương.